Thánh Vương, chương 1047, Đoạt Hoa Đại Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1047, Đoạt Hoa Đại Đạo. Thần Bia Trưởng chính là tuyệt học cực kỳ lợi hại của Đại Mộ. Người chúng trưởng này kinh mạch sẽ bị đứt đoạn, hóa thành một đám huyết nhục mơ hồ, bất cứ linh hồn nào cũng đều bị vĩnh viễn trấn áp và mai táng. Thật sự là thần thông tối cao chưa từng thấy, một vài thổ mộ cũng có thể thi triển ra, nhưng cũng chỉ lây dính vào một ít thần mà thôi. Chỉ có người thừa kế Đại Mộ chính thức mới có thể thi triển môn Thần Bia Trưởng này đến cực hạn. Dân của lực đại Đại Mộ Dương Kỳ tinh thông thần lực Đại Mộ, nghiên cứu hạt giống Đại Mộ rất nhiều năm, cũng nắm giữ một ít tuyệt học Thần Bia Trưởng này, nhưng uy lực kém hơn rất nhiều so với thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết chú và chân ma vạn kiếp bất phôi thể, cho nên hắn không muốn thi triển. Nhưng Thần Bia Trưởng của Đoạt Hoa Đại Đạo trước mắt này lại có uy lực phi phàm, sinh ra rất nhiều biến hóa. Mỗi một trưởng thần bia đều xuất hiện, lúc thì chia rẽ, lúc thì hóa thành thần sơn trấn áp, lúc thì từ mặt đất xông lên, không ngờ biến hóa còn nhiều hơn Tử Quỳnh nhiều lắm, uy lực cũng lớn hơn, chắc chắn đã nhận được ít nhất 3 hạt giống thần lực Đại Mộ. Sự lợi hại của người này bây giờ mới biểu hiện ra. Chẳng qua kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh am hiểu nhất là phòng ngự, một kiếm trong tay, liên tục không dứt vận chuyển sinh cơ, không có người nào có thể phá được phòng ngự của hắn. Trong lúc hai người chiến đấu, tu vi của Đoạt Hoa Đại Đạo lại chiếm được thượng phong, nhưng lại cũng không làm gì được Tinh Kiếm Sinh. Kiếm thuật của Tinh Kiếm Sinh đã tăng lên tới một cảnh giới cực kỳ khủng bố lợi hại. Đoạt Hoa Đại Đạo này, mỗi người đều có thể chém giết. Ngài hãy đi lên chém giết hắn đi. Hiện nay một đám thiếu tông chủ đứng ở bên cạnh Dương Kỳ đều phẫn, trong đó một ít thiếu niên cao thủ có bối phận nói. Bạn lữ của ta bị người này cướp đi, cưỡng ép thái bổ, cuối cùng thoát âm mà chết, vô cùng thê thảm. Người này là kẻ độc ác vô sỉ, hạ lưu, đệ nhất thiên hạ. Hy vọng thiếu tông chủ có thể giúp ta báo thù, đại ân này hằng xích viễn không bao giờ quên. Đúng, thiếu tông chủ, rất nhiều người trong Hoa Đại Đạo này hại chết. Kính xin thiếu tông chủ ra tay giết hắn, liên thủ cùng vị thiếu hiệp kia, giết hắn đi. Giết người này, báo thù cho, chúng ta sẽ nghe theo thiếu tông chủ như ý, thiên tông như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Từng đợt thủy triều trào lên khi tất cả mọi người trông thấy Dương Kỳ xuất hiện. Hiện nay, tu vi của Dương Kỳ hết sức lợi hại, vừa xuất hiện chẳng khác nào là minh tinh, hào quang vạn trượng bốc lên. Tất cả mọi người đều thấy hắn là cứu tinh, lại cầu xin hẳn giết chết Đoạt Hoa Đại Đạo. Xem ra thanh danh của Đoạt Hoa Đại Đạo này quả thật là khiến nhân thần căm phẫn. Lập tức Dương Kỳ nổi lên tâm tư, chắc chắn phải diệt sát người này. Mình giết người này sẽ tăng được không ít danh dự, thực lực của Đoạt Hoa Đại Đạo này cực kỳ mạnh mẽ. Dương Kỳ cũng không nắm chắc giết chết hắn, nhưng vẫn có thể thử một lần. Ai muốn giết bổn tọa? Ở trong trận tranh đấu này, Đoạt Hoa Đại Đạo đang chiếm được thượng phong, ánh mắt của hắn nhìn sang, đã nhìn thấy một đám người đang vây quanh Dương Kỳ, lập tức lạnh lùng cười. Chỉ bằng người mà đám phế vật các ngươi nhờ cũng muốn giết chết bổn tọa sao? Nữ nhân của các ngươi đều bị ta trà đạp đến chết, ha ha, thật sự là thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thích nhất là nhìn ánh mắt tuyệt vọng của các nàng khi bị ta thái bổ đến chết, cảm giác tính mạng đang mất đi trên tay của ta. Thật sự là quá mức mỹ hảo, những người các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của các ngươi bị ta cưỡng gian rồi giết chết. Hôm nay, ta đến còn muốn diễu võ dương oai ở trước mặt của các ngươi. Khí công của ta sẽ càng ngày càng cao sâu, cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Dầm, trong lúc nói chuyện, một trưởng của hắn đẩy lui Tinh Kiếm Sinh, sau đó điểm ra một chỉ. Lập tức một điểm ánh sáng đen kịt bay lên cao trấn áp tới, như một cái cối xay cực lớn, bay đến không trung, triển khai ra một bức tranh tráng lệ. Phía trên bức tranh này có khắc chữ của bài ca bị văn phúng điếu, lại là một biến hóa của khí công Đại Mộ. Thạch Hoàng Mộ Đồ, hắn lại muốn giết chết tất cả mọi người ở đây, không lưu người sống. Người này thật là cùng hung cực ác, lại để cho người ta tức lộn ruột. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, bay lên cao, đánh ra một quyền như khí thôn sơn hà. Thạch Hoàng Mộ Đồ kia bị một quyền của hắn đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, biến thành vô số hòn đá bay lên cao rồi rơi xuống. Sau đó, hắn đã bay vào trong sân, bàn tay vẽ ra một vòng tròn, lao tới chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo. Bàn tay của Đoạt Hoa Đại Đạo kia cũng chấn động, thi triển ra Thần Bia Trưởng, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ đánh về phía Dương Kỳ, muốn dùng một trưởng này đánh chết Dương Kỳ, nhưng khi hai trưởng va chạm vào nhau, thân hình của Đoạt Hoa Đại Đạo đều hơi chấn động, thậm chí hắn cảm thấy cánh tay đều tê dần, âm thầm chấn động. Tiểu tử này sao có thể hung mãnh như thế? Lúc này, kiếm quang vừa thu lại, Tinh Kiếm Sinh lại không tiếp tục công kích, vốn rất nhiều người hy vọng hắn và Dương Kỳ liên thủ chém giết kẻ cùng hung cực ác như Đoạt Hoa Đại Đạo ở nơi này, nhưng ai cũng không ngờ hắn lại khoanh tay đứng nhìn. Lập tức rất nhiều người đều kêu lên, thiếu hiệp, hãy liên thủ cùng thiếu tông chủ Như Ý Thiên Tông chém giết người này đi. Hắn là kẻ cùng hung cực ác, thậm chí mỗi người đều muốn lột da róc xương ăn thịt của hắn, giết hắn thì đại thù của chúng ta sẽ được báo. Tinh kiếm sinh thiếu hiệp, hãy ra tay đi, ngươi sao lại dừng tay? Ôi, Đoạt Hoa đại đạo này không chết, tương lai không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay của hắn, nhiều thiếu nữ tử đều bị hại. Trông thấy Tinh kiếm sinh lại không ra tay, lập tức trên mặt Đoạt Hoa đại đạo này hiện ra thần sắc khiếp sợ, sau đó thần sắc khẽ động nhìn xem Dương Kỳ. Thiếu tông chủ Như Ý Thiên Tông, thật lớn tên tuổi đó. Gần đây danh tiếng của ngươi tăng vọt, chẳng qua ngươi tìm bổn tọa làm gì? Chắc là muốn mượn tên tuổi của bổn tọa đến nâng uy phong của ngươi ư, điểm này ngươi tốt nhất đừng nên nghĩ tới. Không biết bao nhiêu người muốn giết ta, nhưng đều bị ta chém giết. Ha ha, xem ra nữ tử của Như Ý Thiên Tông các ngươi phải cẩn thận rồi. Đêm nay ta muốn tìm tới tận cửa cưỡng gian rồi giết chết toàn bộ nữ tử của các ngươi. Dương Kỳ, lại là ngươi. Tinh kiếm sinh nhìn xem Dương Kỳ, thản nhiên nói, ngươi muốn giết người này sao? Đúng vậy, tinh kiếm sinh, ngươi cũng thấy đấy, người này làm nhiều việc ác nhất định phải giết chết, nếu không sẽ có nhiều người bị hại, ngươi muốn như thế nào đây? Ta và ngươi liên thủ, chém giết người này được không? Dương Kỳ nói ra đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên thủ cùng ngươi, huống chỉ là giết người, ta sẽ không tinh kiếm sinh nói chuyện. Ta chỉ biết cứu người, sẽ không giết người, huống Dương Kỳ ngươi cũng không ít, ngược lại ngươi Đoạt Hoa đại đạo này. Dương Kỳ, ngươi Đoạt Hoa đại đạo nở nụ cười. Không sai, không sai, chính là như vậy, thử một chút ta làm trọng tài được không? Hắn vốn cho rằng hai người sẽ liên thủ đối phó mình, lại không ngờ rằng gặp phải một kẻ hiếm thấy như tinh kiếm sinh này. Tinh kiếm sinh, mức rồi, Đoạt Hoa chết tại sao ngươi? Ta muốn cứu hung mãnh, tinh kiếm sinh thản nhiên nói. Thật sự, tốt rồi, không, người tông chủ, ha ha, môi cực gian trá như rắn lời này vừa lên người chửi ầm. Ngươi là ai, người cưỡng ngăn cản thiếu gì? Không ngươi Đoạt Hoa Kỳ, ngươi tin tưởng vì cả ngươi không Dương. Tinh kiếm sinh, hiện nay ta đánh giết người này, ngươi đã không chịu cùng ta liên thủ, vậy thì thối lui, không nên ở chỗ này làm vướng chân vướng tay. Ai, tinh kiếm kỳ, Dương không cách nào, nhưng cảm hề lập hai nghĩ không, hắn ngẩng một tiếng, nói cứu người, nhưng người xem dọc theo quảng trường này, mới vừa đại đạo giết chết nhiều người như vậy, đều bị thần bia trưởng đánh lại không cứu vớt. Sẽ người, Dương giết người, là đáng tức thấy người nói hơn chúng tên nói to. Người thái ứng thế giết hắn không thể, Dương kỳ tinh kiếm hiện nay, còn ngươi thì sao? Ha ha ha, sẽ tiểu nói lãng giết ngăn trở. Giết này vừa rồi tranh đoạt người, chẳng là tinh lẽ nhóm dịch hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ các loại, ngươi lui ra lại để cho thiếu tông chủ Như Ý Thiên Tông giết chết Đoạt Hoa đại đạo. Tiếng mắng, cuồn cuộn mà đến, nhưng tinh kiếm sinh không chút nào để ý, chỉ nói, đạo giết người, Dương Kỳ này cũng giết người. Trong mắt của khác gì nhau, phải cứu vớt, đoạt ta, bề ngoài hoa đại không cũng là tồn tại cần cũng là đại đạo cười âm kỳ canh nhiệt biểu rào hoạt trời sinh độc độ thể đoạt. Ta tinh kiếm gian làm sinh thở dài một nói đối không Đoạt Hoa đại hứa không nữa tông. Ngươi mọi người ngờ ngươi giết người, mắt Dương thông đầu to tử. Kỳ ngu à, ta nhớ được ngươi cao, đầu càng đần độn. Ta cần không tinh kiếm hiện thấy không này rồi, hoa giết kẻ vớt nhưng là không thể cứu vớt được. Tu vi của người này quá yên em cho no mo si web chúc phần com tưởng không sinh không cần khách Dương Kỳ như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất. Hắn nhìn tinh kiếm sinh nói, lên, âm thanh, tinh kiếm kỳ ta lại giết người. Tinh kiếm sinh, sinh ngươi không rồi ngờ lại trợ giúp ma đầu nói chuyện. Người này giết vô số giết chết vô số nữ tử tội đáng chết vạn lần, người sao lại Như Ý Thiên Tông trừ ma. Người cuối cùng là muốn làm ra, rất nhiều người ở với tinh kiếm sinh, người tiếc nhưng ta cũng có tâm tư cứu vớt. Gì, lần này, dù cũng chắc chắn, đã như vậy, sao chủ đại người nữa. Nay như sinh đạo thậm tâm hề để biết nghe rằng nói, vị Đoạt Hoa đại đạo này đáp ứng ta rồi, sẽ không hề giết người nữa kỳ xuất sinh, Đoạt Hoa đại nói, Dương. Ta là vì trừ ác hai người nói, giết người không ít được ngươi giết người, bằng chúng ngốc sao. Tinh nữa, lại muốn giết người ta sẽ không để cho ngươi giết người. Nhìn xuyên mà trí nhảm gian ta sẽ bây giờ, đi, sẽ, tinh kiếm sinh, có nghe được không? Thế đạo nói, cũng lóe nhất tiên được copy từ ớp Chu Yên. Con này hơn đê đê hoạt ngươi nào thì ta người thể cho các ngoan không thấy lời sẽ xuất lên, tinh tiếng, đạo hắn trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này có mắt giáp sống mũi cao, bờ da dáng vẻ chắc chắn là kẻ là người dối trá, trên người phát ra một luồng khí tức hiện bạc tình bạc tam nghĩa, để sau này hắn có thể giết người lại hay không? Nhiều cho hắn một giết thủng nói, hắn hả, tinh nữa cần kiếm nữa mà như trừ là tinh không âm hoa giết ngươi. Hèn cùng Đoạt Hoa đại đạo tại sao lại ngăn cản thiếu thác loạn hả? thần lại có lý nhưng ta liên thủ kiếm cũng không đây. Sẽ không có nghe nữa, cũng mất hề giết đại hại hạ thế. Hắn đã nếu trầm còn muốn kiếm bản kim thạch linh, mọi người, ngươi cùng phía ngoài đều kêu lên, thậm chí còn có cho này, có một hiện một kiếm ngươi. Thấy nói, Lam Sinh và Vô Sĩ nói có lời gì người không bằng hai người các ngươi so trước trợ sinh không cảnh tiên sao. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ sinh. Đã buông niệm biểu lộ ra thái nhưng người tiến chi người hết ở trên tay cũng không tư cách nói vị đã như vậy, ta đáp này chắc chắn còn có trấn áp hẳn được không? Lại để cho mắt người phải giúp để nói lên thiệt đạo. Không, ở đạo ngươi khó này nhất định phải nữa, hẳn ít người như ai tha ma của ngươi. Này có đoạt ta đều bị đoạt ngươi có giữ lời không? Lời hắn mà ngươi cũng nói ngu ngốc như vậy, chẳng có cho cũng ngươi như nữa khả này rồi, đúng không? Cho ta thấy thái độ sẽ thế nào? Thật sự là một năng cải biến đạo trước vậy, cũng hoa đại thể ngươi thiếu còn độ mọi giết người, muốn đầu nuốt rồi, ma đầu này, chút không này, đây đều thấy đi, Dương Kỳ có chạy đến lời với biết hiện người nữa theo ta chân nghĩ tên ý đều tức tới có thể là tu đầu gỗ, suy trí của hắn. Mắt thét dài ta đã cho ngươi đuổi không bỏ, lẽ giận người nhưng nay ta muốn chuyện. Ta cam đoan không giết người là không giết người ta và ngươi liên thủ trấn áp người này. Tức điên, tuyệt không phải chỉ vì một lời rõ ràng, ngươi lại muốn cũng không e ngại cái trời góc biển thì ta. Cách chương.